cho tớ giữ cậu trong trái tim nhé. Cổ tích pha lê, chương 21, bà ơi bà. Góc truyện audio.com. Chấm, cắt, không cần nói nữa. Thiên Duy đau xót nhìn couple kia. Cậu dám khẳng định rằng Vũ An sẽ nói Dĩnh Nhi là gấu của tôi. Sao vậy, Vũ An, về đây, không hẹn ngày gặp lại. Minh Nhật cũng đau xót không kém Thiên Duy. Ghế, chưa giới thiệu xong mà. Vũ An, không cần nói tôi cũng biết rồi. Thiên Duy rưng rưng, mặc kệ, Dĩnh Nhi là gấu con, em họ của tôi. Vũ An bất chấp tất cả để nói ra điều cần nói vì cậu biết. Con tim ai đó đang tan nát mất rồi. Thiên Duy và Minh Nhật ôm nhau khóc nức nở bỗng nhảy tưng tưng lên như hai thằng điên trên quốc lộ. Há, há, há, thật hả, vui quá xá, hai anh hài hước quá. Mà sao thằng anh thì nó xấu mà con em nó đẹp vậy? Minh Nhật ngẫm nghĩ, chắc là đột biến gen quá. Thiên Duy nhanh nhảo, chắc là vậy đó hai anh. Dĩnh Nhi mỉm cười rạng rỡ làm tim ai đó chuẩn bị rớt. Chắc thế, mà em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, kèm anh Vũ An một tuổi à? Học trường nào vậy, em ở bên anh mới về thôi. Cuộc nói chuyện của ba người bọn họ cứ thế mà hăng say. Sôi nổi, và cũng không để ý rằng có một con tắc kè hoa đang xuất hiện gần bọn họ. Thế nào, em có gấu chưa? Chưa thì cho anh xin một vé nhé. Em chưa có đâu, chưa thì vào sở thú mà tìm đi nhi. Vũ An chọc ngoái, ngay lập tức, công hiệu của câu nói phát tán thật nhanh. Hai cái liếc mắt đưa tình đã được phi liên tiếp vào gương mặt của ai kia. Câm họng, hết nói nổi hai thằng bạn. Một con vịt, xòe ra hai cái cánh nó kêu rằng quắc quắc quắc quả quả quả cặp hồ nước nó bì bà bì bụp lúc lên bờ. Nó vẫy cánh cho khô. Bốn con người, trên quốc lộ, những câu hát ngộ nghĩnh ấy cứ reo lên liên hồi. Và cùng lúc đó thì câu chuyện của họ cũng bị đứt quãng. Ê, nghe bài đó không? Tai tôi có bị điếc đâu. Ở đâu nhỉ, nghe gần quá, người ta nhìn kìa, ngại quá, khẽ đảo mắt một lượt. Đúng như lời Vũ An nói. Chính xác là người đi đường đang nhìn họ với con mắt rất chi là dễ mến. Thân thiện và kính nể. Dễ hiểu thôi, ba nam một nữ, hot boy lừng danh và hot girl nổi tiếng khắp nước. Vậy mà lại đi kèm với một con vịt. Ngại quá mẹ ơi, thổ địa có chỗ nào cho con chui không? Ế, nhưng mà cái bài một con vịt xòe ra hai cái gì gì đó là phát ra từ chỗ bọn mình hay sao ý, nhưng chính xác là ở chỗ nào? Đôi mắt màu ngọc bích nhanh chóng di chuyển về chiếc túi áo in hình chú chuột Mickey dễ thương của cậu bạn Minh Nhật. Ánh mắt ngạc nhiên, khó hiểu cũng nhanh chóng theo bước người đi trước để hướng về body cực chuẩn kia. Hết lướt phía trên rồi lại đảo phía dưới. Minh Nhật dùng mình, hai tay bất giác đưa lên chắn ngang ngực. Cậu cầu mong sẽ thoát khỏi sự dò xét vô cớ kia. Nhìn gì nhìn dữ vậy? Thì thấy ông đẹp quá đó mà. Con lạy má, nói nhanh đi cho con nhờ. Vờ, biết nguyên nhân họ nhìn đám tụi mình không? Biết chết liền, nhìn xuống eo anh đi. Dĩnh Nhi à, sao em đen tối quá vậy? Bậy bạ, đầu óc em tôi không có trong sáng, như ai đâu. Thì em là anh thôi ngay cái trò ấy đi. Cái túi áo anh kia, rung rung, sáng sáng, đó là những gì Minh Nhật cảm nhận được. Một con vịt xòe ra hai cái. Minh Nhật nín thở, ngây thơ lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra. 22 Miss Go. Chấm, what, mama hử, đời Dương Minh Nhật thế là lên tiên rồi. Nhưng sao nhạc chuông của cậu lại là bài đó nhỉ? Rõ ràng là chính tay cậu cài bài bà ơi bà rồi mừ. Alo, Nhật à, mẹ yêu quý của con đây mà. À, mẹ ạ, mí của cậu nhỡ rồi con dai. Dạ, 22 ạ. Con dai mẹ giỏi quá, còn có mắt nữa cơ đấy. Giọng ngọt như mía lùi luôn. Thế nào, Phan, trình độ Duy ca ca thật là cao tay. Tại hạ còn phải học hỏi nhiều. Chuyện, đích thân ca ca này ra tay thì mọi chuyện tất sẽ đâu vào đấy. Chúc mừng, loại được một đối thủ rồi. Nhưng công nhận Vũ thiếu gia cũng thật tốt phúc, mọi chuyện đều viên mãn. Hay nhạc chuông của thằng nhóc Minh Nhật thì cũng không phải là chuyện khó đối với Vũ Thiên Duy này. Tại hạ không làm được gì nhiều, chỉ có thể đóng góp thế này thôi. Vũ An vận công và Minh Nhật ơi, trả tiền nét nhanh còn về nữa. Cảm tạ tiên sinh đã giúp đỡ. Vãn bối khó lòng mà trả được. Cái gì đấy con, đại tỷ tha lỗi, lần sau em chừa mà. Chuẩn bị về xây nhà đi con dạy yêu quý nhé. Ôi thôi, xong rồi, xây nhà à, cậu không muốn. Nhà cậu giàu quá hay sao vậy? Đôi khi, giàu cũng là một cái tội. Suốt ngày xây nhà, không chán hử, còn ai có thể tưởng tượng được. Mẹ cậu đấy, Đặng Hoài An đấy, một luật sư trẻ tuổi. Dịu dàng, cực kỳ tin, vậy mà, nào là roi nè, nào là vọt nè, hết chịu nổi, nhà thì nhà sàn, 200 tỷ lận, hễ khi mẹ nổi giận thì mẹ lại cho gỗ đi đường. Roi đi đường roi luôn, cô trống nhà mà mẹ cứ chặt làm roi thì, chuẩn bị xây nhà là đúng rồi. Cách chương.